Vũ Vương, chương 471, chưa từng có ai, 2, góc truyện audio.com, không nghĩ tới Tiêu Dịch Tiên lại đột nhiên nói ra một phen những lời như vậy, Mộ Hàn sau khi ngẩn người mới kịp phản ứng lại. Hắn cẩn thận nói, tông chủ, đệ tử khẳng định không được, tốc độ tu luyện của đệ tử mặc dù nhanh, nhưng không có bất cứ năng lực lãnh đạo gì, chỉ thích hợp ra sức đấu tranh vì tông phái. Tông chủ kế tiếp của Vô Cực Thiên Tông có lẽ sư tỷ đảm nhiệm là thích hợp nhất. Trong lúc đang nói, Mộ Hàn lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Tố Ảnh. Nhưng lại thấy nàng không có bất cứ điệu bộ dáng vẻ gì ngoài ý muốn, tựa hồ Tiêu Dịch Tiên lần này đã sớm nói dự liệu cho nàng. Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan thì nhìn hắn, phi thường giật mình. Hiển nhiên cũng không ngờ tới Tiêu Dịch Tiên lại hướng vào định cho Mộ Hàn làm tông chủ kế nhiệm. Biểu hiện của Tiêu Tố Ảnh càng làm cho Mộ Hàn hồ nghi Tiêu Dịch Tiên rốt cuộc là đang thử dò xét chính mình hay. Mộ Hàn, không nên khiêm nhường, trở thành thiếu tông, ngươi liền sẽ hiểu rõ. Muốn thành một người tông chủ đủ tư cách kỳ thật phi thường đơn giản. Không đợi Mộ Hàn suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Dịch Tiên liền cười dài khoát khoát tay. Nhưng sau đó ánh mắt lại hướng sang ba người Tiêu Tố Ảnh. Tố Ảnh, Lưu Phàm, Hồng Nhan, hiện tại các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, có tu luyện Vô Cực Ngọc Điển hay không? Nếu mà tu luyện, liền phải cam đoan không thể tiết lộ một chữ của Vô Cực Ngọc Điển đi ra ngoài. Nếu như không tu luyện, ta sẽ thu hồi công pháp. Đệ tử muốn thử xem, thoáng trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Tố Ảnh mở miệng đầu tiên. Đệ tử cũng vậy, Lưu Phàm mới vừa phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc. Hắn chần chờ chỉ chốc lát, rốt cục cắn răng một cái mà mạnh mẽ hạ quyết tâm. Lận Hồng Nhan chính là lắc đầu cười nói, đệ tử không có quyết đoán như Tiêu sư tỷ và Lưu sư huynh, cũng không có tư chất như Mộ sư đệ. Vô Cực Ngọc Điển này thì đệ tử không tu luyện, tông chủ, xin thu hồi nó đi. Hảo, Tiêu Dịch Tiên cũng không nói thêm nữa, giơ trường bắt quyết về phía Lận Hồng Nhan. Một đạo khí tức xanh mênh mông liền bao phủ toàn thân nàng. Lập tức bàn tay Tiêu Dịch Tiên kéo một cái, đúng là đã lôi ra một quyển sách thanh ngọc từ chỗ mi tâm của nàng. Trong khoảnh khắc quyển sách thanh ngọc kia liền chìm vào trong đoàn khí tức xanh mênh mông, tức thì ngưng tụ lại rồi nhập vào trong cơ thể Tiêu Dịch Tiên. Mà trong thần sắc Lận Hồng Nhan thì là có hơi mờ mịt, đã không còn nhớ bất cứ công quyết gì của Vô Cực Ngọc Điển. Mộ Hàn, ánh mắt Tiêu Dịch Tiên quay trở lại trên người Mộ Hàn. Mộ Hàn không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ suy nghĩ về ý đồ của Tiêu Dịch Tiên. Hắn thu thập tâm thần, ngước mắt nhìn lại ông ta. Lại chỉ thấy ông ta cười híp mắt nói. Với tu vi của ngươi, đã sớm có khả năng tấn chức đệ tử thiên cực. Nhưng hiện tại ngươi vẫn là đệ tử địa cực, khối ngọc bài thân phận kia của ngươi cũng đã đến lúc thay đổi. Tấn chức đệ tử thiên cực, Mộ Hàn sửng sốt, ngươi là lấy thân phận đệ tử địa cực thu được xuất thiên quan khảo hạch. Nhưng tại Vô Cực Thiên Tông chúng ta, vẫn còn chưa bao giờ có tiền lệ đệ tử địa cực đích thực tham gia thiên quan khảo hạch. Phỏng đoán ngươi cũng không muốn để cho người khác nói Tố Ảnh nha đầu kia ở trong khảo hạch bị một đệ tử địa cực đánh bại chứ. Tiêu Dịch Tiên nói vui một câu, lại hàm ý sâu sắc nói thêm. Hơn nữa, ngươi ở trong Thiên Tông võ hội thu được lưu ly thất thải. Góc truyện audio.com, thạch ước chừng sau nửa năm chúng ta sẽ đi tới Xâm La giới. Nếu ngươi có tin tưởng ở trước thời điểm này đột phá đến vạn lưu cảnh, vậy phải tranh thủ thời gian nhiều hơn để kiếm điểm công trạng. Khối ngọc bài thân phận đệ tử thiên cực kia có lẽ rất có ích đối với hành động của ngươi tại Xâm La giới. Có lẽ rất có ích. Việt quốc phía bắc thành Bạch Long mấy chục dặm, trận đại hỏa kéo dài mấy ngày năm đó đã biến Hắc Yểm Xâm Lâm vốn là nơi cây cao chọc trời, rừng rậm vô cùng xum xuê thành cho bụi. Nhưng mà trôi qua vài năm, Hắc Yểm Xâm Lâm trụi lùi lại đã có cỏ cây khắp nơi, nhưng so sánh với những núi rừng chung quanh thì nó cũng thấp đi một mảng lớn. Từ trên cao nhìn lại, Hắc Yểm Xâm Lâm giống như là một vết lõm đen xì lún xuống mấy chục thước. Mà ở chỗ sâu trong vết lõm này, lại có hai pho tượng điêu khắc thật lớn lẳng lặng nằm phủ phục trên mặt đất. Một đen một trắng, lại đều là đầu rồng thân rắn, thân thể dài đến 100 mét. Bỗng dưng, có một bóng người từ phía chân trời thoáng hiện trong khoảnh khắc liền đã đến trong không trung trên pho tượng điêu khắc. Hắn đang lâm hư ngự phong, cưỡi mây về gió, tay áo tung bay phần phật càng làm tôn lên mặt mũi khôi ngô tuấn tú như ngọc của hắn, lại trông như người trong chốn thần tiên. Rốt cục tìm được Hắc Ma Điện này. Người này đúng là Mộ Hàn, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đã bay đi xuống. Hôm nay, mới cách lúc hắn đình chỉ tu luyện Vô Cực Ngọc Điển có 7 ngày. Sau khi nghe xong Tiêu Dịch Tiên nói câu khi, hắn lại mượn ngọc bài thân phận của ba người Tiêu Tố Ảnh, Lưu Phàm và Lận Hồng Nhan quan sát rất lâu. Nhưng trước sau vẫn không hề phát hiện có gì dị thường. Nhưng mà sau khi chần chờ vài ngày, Mộ Hàn rốt cục vẫn đưa ra quyết định xuất phát rời khỏi thành Vô Cực. Mục tiêu mà Mộ Hàn lựa chọn là những hắc ma điện nằm trải rộng khắp trên Thái Huyền Thiên Vực thế giới. Hôm đó khi rời khỏi Đăng Thiên Tháp thì Tiêu Dịch Tiên liền đã xác thực nói rõ cho hắn, nếu như Xâm La hồn lực lại giảm bớt tiếp nữa thì cực chân các sẽ trở nên rất không ổn định. Dưới tình huống không thể tiếp tục hấp thu Xâm La hồn lực, những vực ngoại hắc ma bị trấn áp ở bên trong hắc ma điện này liền trở thành sự lựa chọn không tồi. 6.000 ngày Tết đã qua, phần lớn bọn chúng đều đã khôi phục lực lượng linh hồn tương đối cường đại. Theo hắc ma thần thú thông báo, có không ít vực ngoại hắc ma ẩn chứa ngũ hành thuộc tính trong lực lượng linh hồn. Hấp thu lực lượng linh hồn như vậy đối với sự lớn mạnh của 4 loại lực lượng trình độ cao nhất Diệu Long Chân Hỏa, Huyền Thanh Linh Mộc, Mặc Tâm Thần Thủy và Vô Gian Hậu Thổ này lại có tác dụng lớn lao. Về phần lợi dụng hắc ma điện để kiếm lấy tông phái công trạng, chỉ là nhân tiện mà làm. Nếu như đơn thuần muốn thu hoạch công trạng như thế thì hắn chỉ cần ở lại trong thành vô cực luyện chế một chút đạo khí nộp lên cho tông phái, tốc độ tuyệt đối phải nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, coi như lực lượng linh hồn của những vực ngoại hắc ma này đối với hắn không có chút xíu hấp dẫn, Mộ Hàn cũng bị phải bớt chút thời gian rời khỏi thành vô cực. Để giải quyết Độc Long Thú Tôn và Xà Long Thú Tôn, miễn trừ nguy hiểm thần phẩm tâm cung của hắn bị bại lộ. Cho nên, trạm thứ nhất thì Mộ Hàn liền lựa chọn Việt Quốc. Cách chương.